Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Uchiha Itachi rút lui, tinh bì lực tẫn tam vĩ cũng bị vụ ẩn chế phục. Tuy nhiên một mảnh hỗn độn, nhưng trên mặt mỗi người vẫn là tràn đầy nụ cười. Bởi vì thời điểm then chốt vẫn là bọn họ Mizukage đại nhân cứu vãn đại cục. Mặc dù nhưng lúc này Hozuki mang Jesu tính không được rất tốt. Đau quá, Mizukage y liệu bộ, Hozuki mang Jesu phát ra một tiếng kêu thảm. Thần kinh phản xạ bình thường, DNA dung hợp bình thường, bắp thịt cốt cách dung hợp bình thường. Uzumaki Karin cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình kiệt tác. Chúc mừng mang Jesu đại nhân, đi qua bọn thuộc hạ nỗ lực, ngài đã thoát ly người tàn tật danh sách. Nhà đầu này, Hozuki mang Jesu giờ khóc giờ cười nhìn lấy chính mình tân tay trái. Trước một khắc vẫn là Uchiha Itachi tay trái, giờ phút này đã biến thành hắn chính mình một phần thân thể. Phi thường hoàn mỹ, nhìn thấy Hozuki mang Jesu tân tay trái tay chỉ có thể uốn lượn như ý. Uzumaki Karin khóe miệng lộ ra nụ cười, tựa hồ kế thừa thiên tri lão sư tính cách. Nhà đầu này cũng là nghiên cứu cuồng nhân, nhất là đối loại này có tính khiêu chiến chữa bệnh nan đề. Nên biết rằng cấy ghép người khác tổ chức bộ phận là có bài xích phản ứng. Tuy nhiên có thể dùng dược vật chậm rãi khống chế, nhưng giống cánh tay loại này đại đông tây, dược vật đã rất khó khống chế. Hozuki mang Jesu phẫu thuật rất lợi hại thành công, cho đến tận này cũng không có phát hiện bất luận cái gì bài xích phản ứng. Cái này hoàn toàn nhờ vào thể nội Hashirama tế bào. Có đúng không? Hozuki mang Jesu nhịn không được hoạt động một chút tay chỉ. Tuy nhiên cảm giác có một chút cứng ngắc, nhưng trên cơ bản cũng có thể linh hoạt như ý. Uchiha Itachi tay trái. Mang Jesu đại nhân. Uzumaki Karin tự hồ nhớ tới cái gì? Thấp giọng nói. Tuy nhiên cấy ghép rất lợi hại thành công, nhưng vẫn còn có chút mạo hiểm. Mạo hiểm. Hozuki mang Jesu trong lòng mãnh liệt giật mạnh. Nhà đầu, người không phải nói không thể cái gì phong hiểm sao? Hắn nhất thời có chút không cao hứng. Lời nói thế nhưng là nhà đầu này liên tục cam đoan. Hozuki mang Jesu mới đồng ý cấy ghép Uchiha Itachi tay trái. Cái này, Uzumaki Karin hơi có chút xấu hổ. Lúc trước nàng đầy trong đầu đều là vì hoàn thành cái này khiêu chiến. Nhưng là chân chính hoàn thành cái này phẫu thuật thời điểm, nhà đầu này chợt phát hiện một cái vấn đề mới. Hozuki mang Jesu cấy ghép Uchiha Itachi cánh tay chưa từng xuất hiện bài xích phản ứng, nhưng lại xuất hiện một loại khác làm nàng lo lắng phản ứng. Tế bào dung hợp cùng thôn phệ. Hozuki mang Jesu thể nội chứa Hashirama tế bào. Đây là một cái cực kỳ bá đạo tồn tại. Nguyên bản Hozuki mang Jesu lợi dụng tự thân chakra cùng thập vĩ toái phiến miễn cưỡng đem Hashirama lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Tam cỗ lực lượng tuy nhiên miễn cưỡng dung hợp lại cùng nhau, nhưng là vẫn có nguy hiểm rất lớn. Thẳng đến hấp thu bạch Jesu lực lượng về sau, trong cơ thể hắn lực lượng mới xem như ổn định lại. Bây giờ cấy ghép Uchiha Itachi cánh tay về sau, Hozuki mang Jesu thể nội lần nữa nhiều một cỗ ngoại lai lực lượng. Kết quả là, thể nội lực lượng theo cái này ngoại lai lực lượng triển khai chiến đấu. Nhưng là Uchiha cùng thiên thủ nguyên bản là nhất mạch tương truyền, mà lại thập vĩ cũng là cả hai cộng đồng tổ tiên. Cho nên tại thập vĩ cùng bạch Jesu năng lượng cộng đồng tác dụng dưới, cả hai cấp tốc dung hợp. Đây cũng là không có bất kỳ cái gì bài xích phản ứng về sau sinh ra vấn đề mới. Đương nhiên những này sâu xa, Uzumaki Karin tự nhiên là không rõ ràng. Nhà đầu này chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì cả hai kết hợp thuận lợi như vậy, thậm chí còn có dung hợp dấu hiệu đâu. Càng làm cho Uzumaki Karin lo lắng là, nàng cũng không biết đường cả hai dung hợp hội sinh ra cái gì phong hiểm. Dạng này à, nghe xong Uzumaki Karin lo lắng về sau, Hozuki mang Jesu không nhận ra thở dài một hơi. Uzumaki Karin không rõ ràng làm xuyên Việt giả hắn hết sức rõ ràng. Uchiha thêm thiên thủ, cái kia chính là lục đạo tiên nhân lực lượng. Lời nói cả hai đều là lục đạo tiên nhân ruột thịt hậu nhân. Lúc trước Uchiha Madara cũng là dung hợp Senju Hashirama gen cái này mới đến lục đạo chi lực. Tuy nhiên Hōzuki Mangetsu không có tận lực đi đường này. Nhưng là trời đưa đất đẩy, làm sao mà hắn vẫn là cuối cùng đi đến con đường này. Uchiha cùng thiên thủ, Hōzuki Mangetsu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cuối cùng vẫn hướng về lục đạo tiên nhân đường tiến hóa. Không cần lo lắng, cái này không có nguy hiểm. Hōzuki Mangetsu cười cười, trấn an Karin nói, nguyên nhân hắn cũng không có nói. Bởi vì giải thích 10 phần phiền phức, còn muốn từ lục đạo tiên nhân nói lên. Karin trợn tròn đôi mắt, không hiểu nhìn lấy vị này Mizukage đại nhân. Hắn là làm sao biết không có vấn đề. Xem ra vị này Mizukage đại nhân xin có rất nhiều bí mật chứ. Mizukage đại nhân, Harusame cùng A Kiếm cũng đi tới. Tam vĩ bị Hōzuki Mangetsu trọng thương về sau, bọn họ thuận lợi khống chế cục thế, chờ chế phục tam vĩ về sau. Bên này Mizukage đại nhân chiến đấu cũng kết thúc. Thôn làng nhận nhất định tổn thất, nhưng cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. A Kiếm xuất ra một phần danh sách đưa cho Hōzuki Mangetsu. Hōzuki Mangetsu khoát khoát tay. Đã thôn làng không việc gì, hắn cũng không cần thiết lại nhìn những chi tiết này. Hết thảy giải quyết tốt hậu quả công tác liền giao cho hai vị. Hōzuki Mangetsu bình tĩnh nói. Lời nói 3 năm này, Harusame cùng A Kiếm trấn thủ hậu phương, một mực cần cù chăm chỉ trung thành tuyệt đối. Hōzuki Mangetsu cũng hết sức yên tâm. Có hai người tại vụ ẩn thôn, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Tam vĩ xử trí như thế nào? Harusame đột nhiên hỏi nói. Yagura bị khống chế về sau, một mực bị giam giữ tại Thủy Tri Quốc tế đàn bên trong. Đó là lúc trước phong ấn tam vĩ địa phương. Yagura sao? Hōzuki Mangetsu hơi có chút đau đầu. Cũng chẳng biết tại sao, Uchiha nhất tộc người tựa hồ cũng ưa thích tra tấn tam vĩ. Obito như thế, Uchiha Itachi cũng là như thế. Mặc dù nhưng cái này Yagura danh xưng hoàn mỹ Jinchuriki, nhưng ở Mangekyo Sharingan nhãn lực trước mặt cũng là thứ cặn bã. Hiện tại Hōzuki Mangetsu đã theo Uchiha Itachi bất tử không nghỉ. Nếu như bỏ mặc Yagura tại thôn làng bên trong, nếu như tại bị díu lợi dụng lời nói, vụ ẩn thôn coi như phiền phức. Dù sao, Hōzuki Mangetsu không có khả năng lần nào đến đều như thế kịp thời. Vạn nhất có chuyện gì cho trì hoãn, này vụ ẩn thôn khả năng liền không có. Đạn hạt nhân tuy nhiên lực sát thương lớn, nhưng thả trong tay cũng là không ổn định nhân tố. Huống mà còn có Uchiha Itachi cùng Obito như thế hai cái có thể châm lửa ra hỏa nhìn chằm chằm. Tốt nhất biện pháp cũng là vĩnh cửu đem tam vĩ phong ấn, không cho Uchiha Itachi cùng Obito thời cơ. Có thể là cứ như vậy, vụ ẩn thôn liền sẽ tự phế võ công. Thiếu tam vĩ cái này cái trọng yếu lực lượng. Còn có một cái biện pháp cũng là đem Yagura mang theo trên người. Có Hōzuki Mangetsu này đôi Sharingan nhìn lấy an toàn một số. Nhưng là Hōzuki Mangetsu còn có việc của mình, rất khó thời khắc trông coi tam vĩ. Cái này quả nhiên là cái vấn đề. Đang lúc Hōzuki Mangetsu vì vấn đề này đại hao tổn tâm trí thời điểm, một cái khác để cho người ta chấn kinh tin tức truyền đến. Konoha tại tam vĩ bạo loạn không bao lâu liền đối vụ ẩn phát động tiến công. Lần này hoàn toàn là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Từ cấp mô tiên nhân Jiraiya tự mình dẫn đội tiến công qua chi quốc vụ ẩn phòng tuyến. Kisame cùng Terumi Mây chính đang ra sức chống cự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,